Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76, chương 78. Hình như rất sợ nàng. Nghe được Mao Tiểu Ngư nói như vậy, Tô Hòa nhưng thật ra không khóc, ngang ngược vô lý nói: Vốn dĩ chính là ngươi không tốt, mới làm Hạ Mẫn ca ca hung ta. Mao Tiểu Ngư đối này đại tính tình tiểu thư nói không cho là đúng, chỉ là cười cười, cũng chưa nói cái gì, nhưng là Hạ Mị lại là càng thêm tức giận. Ngươi còn càn quấy có phải hay không? Tô Hòa đáng thương hề hề đô khởi miệng: Ta không có. Thanh âm nho nhỏ, thập phần ủy khuất bộ dáng: Được rồi được rồi, tiểu hài tử ra cùng nàng chấp nhặt cái gì nha? Người cũng đừng hung nàng. Mao Tiểu Ngư từ trước đến nay là không thể gặp người khác như vậy làm. Cho nàng mặt răn dạy hài tử. Tuy rằng nàng hiện giờ thoạt nhìn cũng là cái hài tử, nhưng nàng không nghĩ tới nàng những lời này không khác hỏa thượng thêm du, làm Hạ Mị là càng nổi trận lôi đình. Còn nhỏ, đều 14 người, còn nhỏ, có thể so sánh ngươi tiểu sao? Mao Tiểu Ngư nghe được phía dưới lời này, không khỏi xấu hổ, nàng có thể so Tô Hòa đại 8 tuổi đâu. Nhưng là lời này nàng lại không thể nói ra, chỉ phải ở kia ngượng ngùng cười, hừ. Tô Hòa tức giận đến thẳng dậm chân: Hạ ca ca, người có phải hay không thích kia nha đầu? Như vậy che chở nàng, nha đầu, bị một cái 14 tuổi tiểu nha đầu kêu nàng nha đầu. Mao Tiểu Ngư thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là nha đầu này nói Hạ Mị thích nàng, nàng chính là một chút cũng không tin. Hạ Mị sao có thể sẽ thích nàng? Hạ Mị lại không có trả lời Tô Hòa nói, mà là lạnh lùng nói: Ngươi là tới thẩm vấn ta sao? Ngươi lần này phỏng chừng lại là trộm chạy ra đi. Hôm nay ngươi liền tại đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền phái người đưa ngươi trở về. Ta không cần. Ta đuổi mấy ngày lộ mới đến nơi này, ngươi lại muốn đuổi ta trở về, ta mới không quay về đâu. Tô Hòa tiến lên kéo lấy Hạ Mị cổ tay áo lúc ẩn lúc hiện làm nũng. Hạ ca ca, Hòa Nhi ngoan ngoãn nghe lời còn không được sao? Không được, Hạ Mị nhàn nhạt nói. Tô Hòa hạ giọng, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Vậy ngươi đừng hối hận. Nàng đột nhiên phóng đại thanh âm. Hạ ca ca, ngươi không được thích nha đầu này. Ngươi về sau chính là muốn cưới ta. Ngươi như thế nào có thể thích nàng đâu. Nói xong khiêu khích mà nhìn Hạ Mị. Nàng chính là xem ra, Hạ Mị đối này tiểu nha đầu giữ gìn khẩn đâu. Hạ Mị không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Hắn vừa nghe đến nàng nói lời này, phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh chiều Mao Tiểu Ngư nhìn lại. Thấy Mao Tiểu Ngư ở kia lật xem Bích Hải thư các sách báo, thần sắc vô dị khi, hắn mới đưa tâm buông, trừng mắt nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, thấp giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Ba ngày, ba ngày liền ba ngày, Tô Hòa mắt trợn trắng. Lớn tiếng nói, nhìn đem ngươi dọa, còn muốn trước nhìn một cái kia tiểu nha đầu sắc mặt. Ngươi không cần khẩn trương, ta lần này là tới tìm Hoa Minh ca ca, vốn dĩ ở một bên phóng không chính mình Hoa Minh đột nhiên. Nghe được chính mình bị điểm danh, cười gượng đến, tiểu thư, tới này tìm tại hạ. Tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hoa Minh nói xong giơ tay lau mồ hôi, chật chật chật. Nhìn này vỗ mông ngựa, Mao Tiểu Ngư liền kém cho hắn vỗ tay, ta thực dọa người sao? Người sát cái gì hãn? Tô Hòa đi đến trước mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn Hoa Minh. Hoa Minh cường cười. Tiểu thư, gì ra lời này đâu? Tiểu thư nếu là dọa người, làm khác nữ tử nhưng như thế nào sống nha? Ân, có thể nói, đi thôi. Bồi bổn tiểu thư đi ra ngoài đi dạo. Tô Hòa cười vô cùng vui vẻ, mà Hoa Minh biểu tình làm ở một bên Mao Tiểu Ngư xem ra cùng với nói là thụ sủng nhược kinh, không bằng nói là sống không bằng chết, còn sững sờ ở nơi đó làm gì nha. Tiểu thư khó được tới nơi này một chuyến, còn không bồi nàng nơi nơi đi nhìn một cái mới mẻ. Hạ Mễ ở một bên thúc giục nói. Đúng vậy, Hoa Minh sâu kín đáp ứng nói, vừa dứt lời. Mao Tiểu Ngư liền thấy Hoa Minh bị Tô Hòa lôi kéo tay áo hướng ra túm đi. Hoa Minh bóng dáng thoạt nhìn giống như là đi phó pháp trường giống nhau. Thê lương vô cùng, sống không còn gì luyến tiếc, Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Có chút khó hiểu, ta cảm thấy nàng rất đáng yêu nha, vì cái gì các ngươi đều cảm giác rất sợ nàng hoặc là nói thực phiền nàng bộ dáng đâu. Hạ Mị Trường ra một hơi, đáng yêu, nàng quả thực chính là ma đầu, hơn nữa là siêu cấp khó chơi, nga. Vậy các ngươi hẳn là quan hệ không cạn, nói cách khác ngươi nếu như vậy phiền nàng, đã sớm sẽ không lý nàng, mà nàng thoạt nhìn cũng là thực ỷ lại bộ dáng của ngươi. Thuyết minh ngươi đối nàng cũng nên là khá tốt, Mao Tiểu Ngư như thế phân tích. Đem chính mình trong lòng tưởng nói ra, Hạ Mị sợ Mao Tiểu Ngư hiểu lầm. Liền chạy nhanh giải thích nói, nàng là ta gì nữ nhi, tuy nói bất hảo một ít, nhưng là tính cách không tồi. Hơn nữa người cũng không có gì ý xấu, ta liền nói sao, Mao Tiểu Ngư một bộ thì ra là thế bộ dáng. Bất quá, ta tưởng nói chúng ta liền vẫn luôn ngốc tại nơi này sao? Cảm giác hảo nhàm chán nha. Chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút, Mao Tiểu Ngư lại lấy lòng giống nhau cười. So với bên ngoài, ta nhưng thật ra đối với ngươi thư các trong đại sảnh những cái đó thư tương đối cảm thấy hứng thú. Ta, có thể đi nhìn xem sao? Mao Tiểu Ngư chớp mắt lấp lánh, một bức làm ơn bộ dáng. Nàng lúc này bộ dáng, làm Hạ Mị nhớ tới ở thư các lần đầu tiên thấy hắn khi... Nàng như vậy như si như say mà nhìn chằm chằm những cái đó kệ sách thượng thư. Yêu thích không buông tay bộ dáng. Muốn nhìn liền đi xem. Không có gì không thể, Mao Tiểu Ngư vui sướng không thôi. Hoan hô nói, người thật tốt, ta yêu ngươi muốn chết. Hạ Mị nghe thế câu ta yêu ngươi muốn chết. Ở một bên, ngây ra như phỗng, tim đập thật nhanh, Mao Tiểu Ngư lúc này mới ý thức được nàng cao hứng quá mức. Ở hiện đại, câu này ta yêu ngươi muốn chết, chẳng qua là nàng thường xuyên dùng để biểu đạt lòng biết ơn một loại lời cửa miệng. Mà lúc này, nàng lại rõ ràng cảm giác được Hạ Mị hiểu lầm, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, dọa đến ngươi, này chỉ là ta biểu đạt lòng biết ơn một loại phương thức. Hạ Mị nghe được Mao Tiểu Ngư nói như vậy, tâm tình tức khắc từ tình chuyển âm, trong lòng âm thầm nói, ai? Lại bạch cao hứng một hồi, hắn có chút mất mát, người này biểu đạt lòng biết ơn phương thức cũng quá độc đáo đi. Thực dễ dàng làm người hiểu lầm, Mao Tiểu Ngư xấu hổ mà thè lưỡi. Đã biết, ta về sau sẽ chú ý, ta đây hiện tại liền đi đọc sách lạp, ta mang ngươi qua đi, Vương Tiểu Ngư vội vàng ngăn cản. Không không không, ta chính mình qua đi liền hảo. Làm ngài cái này đường đường các chủ mang ta qua đi. Nhiều ngượng ngùng a, Hạ Mị thấy nàng thoái thác, cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười cười, tùy ngươi, dù sao hắn tùy thời có thể qua đi tìm nàng. Hiện tại từ nàng cũng không sao, hắn nhìn Mao Tiểu Ngư cao hứng phấn chấn mà chạy đi ra ngoài. Không khỏi cười lắc lắc đầu, chính là một ít thư mà thôi, có như vậy đẹp sao? Hạ Mị không biết này đó thư ở hắn thời đại này. Khả năng chính là tùy ý có thể thấy được thư, nhưng là đối Mao Tiểu Ngư mà nói, lại đều là chân quý bản cùng với không xuất bản nữa. Quả thực chính là khả ngộ bất khả cầu, bởi vậy Mao Tiểu Ngư như vậy vui sướng cũng là có nguyên nhân. Ở trong mắt nàng, này đó thư xác thật đều là bảo bối. Hơn nữa là vật báo vô giá, Mao Tiểu Ngư hưng phấn chạy đến thư các sảnh ngoài. Cũng chính là kia đánh kệ sách phía dưới, cầm bổn dương tỉ nghỉ thi tập, liền ngồi vào kệ sách hạ cái bàn trước mùi ngon nhìn lên. Một bên thị nữ còn đặc biệt đi pha một chén trà nhỏ đặt ở Mao Tiểu Ngư trước mặt ở thư tịch chung. Bay lượn, thời gian quá đến bay nhanh, chớp mắt công phu liền đến buổi trưa. Đang ở Mao Tiểu Ngư xem cảm khái không thôi là lúc. Một cái chào phúng thanh âm truyền vào trong tai, Bích Hải thư các hiện giờ là làm sao vậy? Cái dạng gì người đều có thể đi vào tới, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.